Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, coi thường Nhạc Nhạc người máy. Trận đấu chính thức sau khi bắt đầu. Tô Trần nhìn thoáng qua bên kia ghế giám khảo. Trương Lão ngồi tại ở giữa nhất. Bên cạnh mấy vị cũng là nghiên cứu khoa học giới là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Xem ra thiếu niên này khoa học kỹ thuật trận đấu đúng là rất quyền uy cùng chính quy. Cũng không biết là cái gì thần kỳ duyên phận, Nhạc Nhạc rút đến tấm thứ nhất ký, thế mà chính là Hứa Vân Thông dãy số bài. Hai người lần nữa trên đài đối lên. Hứa Vân Thông lộ ra rất hưng phấn. Hắn hôm nay muốn nhất đụng phải tuyển thủ cũng là Nhạc Nhạc. Tại dưới đài thời điểm, Gia Gia không cho hắn đi tìm Nhạc Nhạc. Vừa mới đem hắn bắt về, còn hung hăng đánh cái mông của hắn. Hiện tại lên sân khấu so tài, Gia Gia thì không xen vào chính mình rồi. Hứa Vân Thông sau khi lên đài, như là thoát cương ngựa hoang, đối với Nhạc Nhạc phát ngôn bừa bãi nói: "Nhạc Nhạc, không nghĩ tới ngươi ván đầu tiên thì đụng phải ta, lần này ngươi nhất định phải thua." Nhạc Nhạc căn bản không thèm để ý hắn, chuyên chú nhìn lấy bên kia người chủ trì. Trận đấu trước khi bắt đầu song phương muốn trước giới thiệu chính mình tiểu robot. Hướng dưới đài người xem phơi bày một ít người máy mình chỗ đặc thù. Hứa Vân Thông siêu cấp vui vẻ cầm lấy bảo bối của mình người máy. Đứng trên đài dương dương đắc ý giới thiệu nói. Đây là người máy của ta. Ta cho nó lấy một cái rất bá khí tên. Gọi là Chiến Phong. Đoàn đoàn tại dưới đài nghe thấy cái tên này thời điểm. Cười cùng Tô Trần nói ra. Ba ba, ca ca nói không sai ấy. Hứa Vân Thông người máy thật là đại hình Transformer đồ chơi. Còn lấy tên gọi Chiến Phong. Biến hình kiếm cương tên không phải thì kêu Đại Hoàng Phong sao? Tô Trần cười sờ lên nữ nhi đầu. Đoàn đoàn, chuyên tâm xem so tài. Đoàn đoàn ăn bắp rang. Bĩu môi nói ra, Hứa Vân Thông người máy không có đáng xem a. Ta chờ nhìn ca ca. Đợi chút nữa hai người bọn họ trận đấu, ca ca người máy khẳng định sẽ đem Hứa Vân Thông người máy đánh cho hoa rơi nước chảy tương đương. Hứa Vân Thông trên đài vô cùng kỹ càng phô bày người máy mình các loại biến hóa hình thái. Nhưng là phía dưới ban giám khảo cùng khán giả đều không thế nào mua chướng. Bởi vì từ đầu tới đuôi, bọn họ cũng không có trông thấy cái gì khoa học kỹ thuật lực lượng. Nhưng là loại tình huống này mọi người nhìn lắm thành quen. Bởi vì là thiếu nhi tổ khoa học kỹ thuật triển lãm. Hiện tại gia trưởng đối chính nhà mình hài tử đều rất có lòng tin. Liền xem như loại này không có cái gì khoa học kỹ thuật hàm lượng người máy, các gia trưởng cũng sẽ cảm thấy mình nhà hài tử làm cũng là tuyệt nhất. Vì bọn họ báo danh tham gia trận đấu. Hứa Vân Thông triển lãm xong về sau, khiêu khích nhìn lấy bên kia Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc đi thẳng tới trên đài, đem tiểu robot đặt ở trên sân khấu. Sau đó tường tận vì mọi người giảng giải tiểu robot trí năng hệ thống. Nhìn đến tiểu robot trên đài hát nhạc thiếu nhi, nhảy đủ loại vũ đạo. Dưới đài khán giả vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cái này tiểu robot làm coi như không tệ a. Nếu có thể cho hài tử nhà ta mua một cái liền tốt. Đây là dỗ hài tử lợi khí nha. Lúc này mới giống như là khoa học kỹ thuật giải đấu lớn phía trên tác phẩm nha. Vừa mới cái kia biến hình người máy thì chỉ có một ít lòe loẹt biến hình công năng. Khác một dạng cũng sẽ không. Cùng cái này hoàn toàn không thể so sánh a. Hiện tại bọn nhỏ thật thông minh a. Cái kia tiểu bằng hữu nhìn lấy mới 3-4 tuổi đâu. Thì làm ra lợi hại như vậy người máy a. Vậy sau này lại dài lớn một chút. Chẳng phải là ghê gớm a. Ban giám khảo cũng tại lẫn nhau thảo luận. Cái người máy này xem ra rất không tệ a. Vận dụng hiện tại chỉ có thể trí tuệ nhân tạo giọng nói hệ thống. Đối với tất cả giọng nói chỉ lệnh có thể trước tiên làm ra chính xác thao tác. Một cái tiểu bằng hữu hết thành như vậy tác phẩm. Thật rất khó được. Đúng vậy a. Tranh tài năm nay so ta muốn giống muốn đặc sắc rất nhiều. Ta vừa ở phía sau đài thấy được Trịnh Vũ Phong. Cái đứa bé kia lần trước tác phẩm cũng không tệ. Đi qua 3 năm lắng đọng. Đoán chừng năm nay tác phẩm sẽ càng thêm đặc sắc. Ta vốn là lấy vì lần này vô địch trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. nhưng nhìn đến vị này tiểu bằng hữu tác phẩm, ta cảm giác lần tranh tài này khẳng định sẽ rất có đáng xem. Trương lão nghe lấy bọn hắn nói, chính mình nhìn lấy trên đài Nhạc Nhạc cười không nói. Nếu là hắn nói cho mọi người, Nhạc Nhạc là Tô Trần nhi tử, đoán chừng sẽ ảnh hưởng mọi người phán đoán. Hắn được chứng kiến Nhạc Nhạc tiểu robot. Cái này tiểu robot, hoàn toàn có thể bằng vào thực lực cầm xuống năm nay vô địch. Nhạc Nhạc giới thiệu xong chính mình tiểu robot về sau. Hứa Vân Thông nhìn đến mọi người nhiệt tình phản ứng, trong lòng rất là bất mãn. Hừ, những người này thật là, người máy của mình rõ ràng so Nhạc Nhạc người máy cao lớn uy mãnh. Vì cái gì bọn họ đều cho Nhạc Nhạc vỗ tay? Nhạc Nhạc tại triển lãm phân đoạn cũng không có khởi động người máy biến hóa hình thái. Bởi vì cái này là hắn đòn sát thủ. Cuối cùng trận đấu là muốn nhìn người máy chiến đấu mức độ. Không cần thiết quá sớm sáng ra lá bài tẩy của mình. Hứa Vân Thông nhìn đến Nhạc Nhạc xuống đài, lập tức tiến lên nói ra. Cái gì đó? Đây chính là khoa học kỹ thuật trận đấu ấy. Nhạc Nhạc, người máy của ngươi thế mà còn cần dùng điều khiển từ xa đến thao tác. Cũng quá lâu đi. Nhạc Nhạc cười khẽ một tiếng, đem chính mình điều khiển từ xa thu lại nói. Hứa Vân Thông, đối phó người tiểu Transformer đồ chơi, ta liền điều khiển từ xa cũng không dùng tới. Hứa Vân Thông không phục, ôm lấy người máy của mình lên đài. Hắn cẩn thận đem người máy bày đặt tốt, nói, tới đi, Nhạc Nhạc, ta hôm nay muốn đem ngươi đánh khóc. Nhạc Nhạc thè lưỡi, ta mới sẽ không khóc đâu, chỉ có ngươi thích khóc. Đợi chút nữa ngươi thua cũng đừng ở trên đài khóc. 4 tuổi nhiều tiểu bằng hữu ngay trước nhiều người như vậy mặt khóc rất mất mặt. Nhạc Nhạc nói xong, đem người máy của mình cũng bỏ vào tỉ thí trên lôi đài. Hứa Vân Thông trực tiếp một chốt khởi động người máy chiến đấu hệ thống. Chỉ thấy người máy kia một trận hoa lệ biến thân, một trận thao tác người xem hoa mắt. Nhưng là cái này tại Nhạc Nhạc xem ra chẳng qua là khoa chân múa tay. Hắn căn bản không có dùng điều khiển từ xa cho người máy biến thân, mà chính là lựa chọn dùng từ âm hệ thống khống chế. Trực tiếp chỉ huy tiểu Nhạc đánh ra một bộ thái cực quyền. Hứa Vân Thông người máy xông lên, bị Nhạc Nhạc người máy linh hoạt quyền đầu nhất quyền đánh bay ra ngoài. Lực đạo to lớn, trực tiếp đưa nó đánh ra lôi đài. Trận đấu này, còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Hiện trường người xem cùng người chủ trì tựa hồ cũng ngây ra một lúc. Vài giây đồng hồ về sau, trên trận vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Người chủ trì đi tới giơ lên Nhạc Nhạc tay, tuyên bố, kết thúc ván người thắng trận gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô Gia Nhạc. Thật sự là một trận xinh đẹp miểu sát. Người chủ trì nhịn không được cảm thán nói. Hứa Vân Thông không thể tin được nhìn lấy mình bị rơi tứ phân ngũ liệt người máy. Rốt cục kịp phản ứng, đặt mông ngồi dưới đất, ôm lấy chính mình tiểu robot thi thể lên tiếng khóc lớn. Nhạc Nhạc tựa hồ đã sớm liệu đến, đưa tay nhẹ nhàng đè xuống lỗ tai. Hứa Vĩnh Thắng thật nhanh chạy tới, đem Hứa Vân Thông cho mang xuống dưới. Không có người để ý bọn họ đi ở. Tất cả mọi người tại vì một chiêu này xinh đẹp miểu sát gieo hò. Trên đài Nhạc Nhạc tại mọi người trong tiếng vỗ tay, mỉm cười nhìn dưới đài Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết còn có muội muội. Lặng lẽ giơ tay lên cùng bọn hắn ngoác, Đoàn Đoàn cao hứng đứng lên, dùng lực cho ca ca vỗ tay. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.